nhưng đặc biệt là cái cảm giác kinh hồn được sinh ra. Dễ dàng bắt được bản mệnh pháp bảo của ta, người này rốt cuộc có tu vi gì vậy? Tu sĩ khuy niết trung kỳ này cũng có uy danh hiển hách trong sát vực giới, thân phận còn cao hơn một chút so với sát thị Vu Phi. Nhưng mà lúc này gã đã thực sự cảm thấy sợ hãi rồi, đặc biệt là nhớ lại chuyện năm xưa, rõ ràng Vu Phi đã quay về sát vực giới nhưng vẫn bị một chỉ giống như bàn tay vừa rồi đánh chết. Tình cảnh đó hiện lên làm cho gã cảm thấy da đầu tê dại. Gã lập tức bay về phía sau, không chút do dự, rồi vỗ vào túi trữ vật. Trong nháy mắt có rất nhiều ngọc giản bay ra, gã quát khẽ trong miệng. No! Những ngọc giản này đột nhiên tự bạo ầm ầm, tạo thành một lực tấn công khổng lồ. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp lóe trên đá đánh lửa. Vương Lâm thu lấy phi kiếm nhưng cũng không ngừng lại mà trực tiếp phóng ra. Lực lượng tự bạo của rất nhiều ngọc giản đánh lên trên người Vương Lâm căn bản là không sinh ra bất kỳ tác dụng nào. Khi vẻ mặt của tên tu sĩ khuy niết trung kỳ vẫn còn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì hai ngón tay tạo thành kiếm của Vương Lâm đã đâm lên mi tâm gã rồi. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể tên tu sĩ khuy niết trung kỳ uy danh hiển hách trong sát vực giới đột nhiên tan vỡ rồi chết. Nguyên thượng tên này đã bị một chỉ của Vương Lâm bứt bay ra ngoài cơ thể, chưa kịp chạy trốn lại bị Vương Lâm chụp được. Khoảnh khắc này Vương Lâm đã thực sự cảm nhận được những thay đổi của chính mình. Không phải là tu sĩ khuy niết trung kỳ quá yếu, mà Vương Lâm đã trở thành cường giả chân chính, đã bước vào trong hàng ngũ danh sách cường giả. Lại nói đến Thanh Thủy, cơ thể của gã lóe lên trong tiếng cười ha hả, rồi phóng thẳng đến vị trí trung tâm trên ngọn tháp. Khoảnh khắc khi Thanh Thủy phóng đến, một lão già H.I. đang khoanh chân ngồi bên trong tòa tháp, mở bừng mắt ra, lộ ra một tia âm trầm. Lão thân là phó giới chủ sát vực giới, mà tâm thần lúc này cũng trở nên run rẩy. Cơ thể của lão lập tức lóe lên, rồi một phân thành hai, hóa thành hai lão già H.I. giống nhau như đúc. Một lão già đột nhiên vung tay phải về phía trước, một khe nứt lập tức xuất hiện trong hư vô. Bên rìa khe nứt có rất nhiều vòng xoáy nhỏ chạy qua chạy lại, làm phát ra những âm thanh rèn rẹt. Khe nứt vừa mở ra thì một lão già lập tức tiến vào trong. Lão già còn lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cơ thể của lão hóa thành một ngọn gió đen, rồi trực tiếp phóng ra khỏi tòa tháp. Gió đen phóng ra, tốc độ của lão già quá nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, lão già với vẻ mặt âm trầm đã xuất hiện trước mặt Thanh Thủy. Lão quát lớn: "Các hạ bức người quá đáng!" Trong mắt Thanh Thủy chợt lóe lên hàn quang, tay phải bắt pháp quyết rồi lập tức tung ra một chỉ. Gió lạnh lập tức gào thét, tám con hắc lùng lập tức xuất hiện giữa đất trời, chúng gầm rống lên rồi phóng thẳng về phía lão già thôn vệ. Cùng lúc này cơ thể của Thanh Thủy cũng lóe lên rồi lao đến bên cạnh tòa tháp như tia chớp. Hai tay của gã bắt pháp quyết rồi đột nhiên đẩy ra bên ngoài, trong miệng bình tĩnh, nói: "Đúng bằng thiên địa!" Trong nháy mắt, tiên nguyên trong cơ thể Thanh Thủy đột nhiên điên cuồng vận chuyển. Một luồng hàn khí vô tận từ trong cơ thể của gã bùng ra. Chỉ khoảnh khắc, bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều hạt mưa. Những hạt mưa này vừa xuất hiện, liền hóa thành bông tuyết. Trong những tiếng nổ ầm ầm, bông tuyết đột nhiên tan vỡ, từng luồng lam quang lóe lên rồi đảo qua khắp bốn phía. Thiên địa lập tức biến sắc, toàn bộ đất trời trong sát vực giới lập tức bị lam quang bao phủ, giống như phong ấn tất cả những con đường thoát ra khỏi chỗ này. Thanh Thủy tiến một bước rồi đi ra khỏi lam quang. Gã điểm một tay chỉ về phía trước, tòa tháp cao ở phía trước đột nhiên nổ ầm lên một tiếng rồi tan vỡ, hóa thành những mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung. Chỉ thấy bên trong tòa tháp tan vỡ đó có một khe nứt hư vô, bên trong khe nứt hư vô có một lão già H.I. Một nửa cơ thể của lão già đã bước vào hư vô, nhưng lúc này lại bị lam quang vần quanh người. Lão già đang liên tục giãy giụa, nhưng dù lão có vùng vẫy như thế nào cũng không thể tiến vào trong khe nứt để bỏ đi được. Thanh Thủy phóng người đến, gã vung một trảo tay phải lên hư không, rồi lập tức chụp lấy lão già kéo ra khỏi khe nứt. Khoảnh khắc khi Thanh Thủy kéo lão già từ trong khe nứt ra, đột nhiên trong mắt của gã chợt lóe lên hàn quang. Thanh Thủy dùng tốc độ cực nhanh nhảy dựng người lên rồi ném lão già trong tay xuống phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, tháp cao bị sụp đổ xuống, một đạo cầu vồng màu tím trực tiếp bay tới. Cầu vồng này phân thành hai, một thẳng tới Vương Lâm đang ở xa xa, một đạo khác lóe ra xuyên thấu qua thân mình của lão nhân áo đen. Trong khoảnh khắc lão nhân trợn trừng hai mắt, thân thể cùng nguyên thần lập tức bị tan vỡ, trực tiếp xông tới Thanh Thủy. Tử quang chợt lóe bay khắp bầu trời, không ngờ làm cho phong ứng chi mang màu lam của Thanh Thủy bị đè chặt. Thanh Thủy trong mắt sát khí chợt lóe ra, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên tràn ngập hồng quang, cực cảnh trong cơ thể của gã tự khôi phục,

Một tiếng rít gào làm thiên địa khiếp sợ, từng trận lôi đình bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ tới. Gần như ngay tức khắc, sắc vực giới này nghiễm nhiên trở thành địa ngục lôi điện. Tiếng sấm ầm ầm từ trên trời truyền tới, không ngừng vang vọng, nổ vang trong tai những tu sĩ chung quanh. Ngay cả nam tử tóc tím cùng Thanh Thủy bên trong mây mù cũng phải liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt Thanh Thủy lộ ra vẻ tán thưởng, còn ánh mắt của nam tử tóc tím kia lộ ra vẻ âm trầm như nước. Lôi đình vô tận tràn ngập, tiếng sấm sét gào thét dưới lôi lực ngưng tụ trong thiên địa. Ngay cả lôi đình cũng phải khuất phục trong tiếng lôi rống của Vương Lâm, điên cuồng từ tay phải hắn mà oanh kích lên tinh quang. Cảnh tượng này phản phất như Vương Lâm cầm trong tay hết thể lôi lực của thiên địa, hấp dẫn hết thể lôi đình trong thiên địa. Ngươi khuất phục cho ta! Vương Lâm quát khẽ một tiếng, mấy vạn tàn hồn biến ảo từ tinh quang dưới hắn lúc này không hề còn vẻ dữ tợn mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Khoảnh khắc lôi đình vô tận khi tiến tới, cả đám lộ ra vẻ sợ hãi cùng thần phục. Tinh quang âm một tiếng trong tay vỡ ra, xuất hiện một trường kiếm màu bạc dài 7 thước. Mấy vạn hồn phách bốn phía dung nhập vào trong kiếm. Phía trên thân kiếm của kiếm này có khắc một chữ chính, cũng đã khuất phục Vương Lâm. Kiếm này dài 7 thước, chiều rộng 3 tấc, mũi kiếm màu bạch ngân, phản phất như một ánh trăng, cũng có linh hoạt sắc bén. Lúc này trôi nổi trên tay Vương Lâm, kiếm phát ra những thanh âm vang vọng. Tay phải Vương Lâm lập tức vỗ lên trên, lạc ứng thần thức liền xâm nhập vào sâu bên trong. Trường kiếm lập tức chấn động, một đạo kiếm khí trực tiếp lao ra, cuốn lấy trường kiếm phiêu phụ chung quanh Vương Lâm. Đúng là một thanh kiếm tốt nha. Vương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, xoay người lại, nhoáng một cái, thẳng tới một thanh phi kiếm khác mà đi. Tu sĩ sát vực giới ở chung quanh căn bản là không thể cản được bước chân của Vương Lâm, lúc nãy bị tác độ thành binh biến ảo thành vô số hồn phách quay chung quanh. Thêm vào nữa là vô tận lôi đình, ầm vang giữa trong thiên địa. Vương Lâm một bước bước ra, tay phải hư không hung hăng bắt lấy. Lập tức lại một thanh trường kiếm trong dãy dụa bị Vương Lâm nắm vào trong tay. Kiếm này dãy dụa cực kỳ kịch liệt, phản phất như không chịu khuất phục trong tay Vương Lâm. Trong khi dãy dụa, bỗng nhiên kiếm minh vô tận xuất hiện. Trong nháy mắt, 9 thanh trường kiếm còn lại đồng thời phát ra kiếm minh, nhoáng một cái thẳng tới Vương Lâm, tốc độ nhanh không thể tin nổi. Càng bay càng nhanh, 9 thanh trường kiếm không ngờ lại dung hợp với nhau thành một, kiếm mang vô cùng lăng lệ, trực tiếp đâm thẳng tới Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe, lùi về phía sau, trường kiếm trong tay dãy dụa ngày càng kịch liệt hơn. Hắn hừ lạnh một tiếng, đơn giản không tiếp tục áp chế nữa, mà là tay phải bấm niệm thần chú, lập tức từng đạo cấm chế khắc lên trên phi kiếm. Sau khi bị phong ấn, Vương Lâm ném liền vào trong túi trữ vật. Lúc này 9 thanh phi kiếm hợp nhất thành một thanh kiếm lớn, chung quanh có vô tận kiếm quang vờn quanh. Kiếm khí còn lộ ra âm hàn nồng đậm, Vương Lâm ngay lập tức có thể cảm nhận được làn gió phản phất như muốn phá vỡ thân thể mình, trực tiếp nhấn chìm nguyên thần vậy. Trong lúc này, mảnh đất bằng phẳng của sát vực giới bỗng nhiên ánh sáng đỏ sậm lóe lên, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ chợt lóe lên xuất hiện ra. Người đàn ông trung niên này vừa xuất hiện, thân mình nhoáng một cái, tốc độ như một tia chớp, gần như đảo mắt một cái đã tới trung tâm đại chiến. Tay phải hư không một cái, lập tức 4 nữ nhân biến ảo từ 4 bạch ngọc hồ lô lập tức bị nam tử này dẫn dắt, không ngờ đã khai phá được trở ngại lớn, thẳng tới Vương Lâm mà đi. Người đàn ông trung niên này theo sát ngay sau, cả người phản phất như là hóa thành một làn khối hùng, xuyên qua hư không nhằm thẳng tới Vương Lâm. Gã đã ẩn tàng ở trong này thật lâu rồi, luôn luôn chờ đợi thời cơ mà ra tay. Thanh Thủy kia gã không dám trêu chọc vào, mặc dù Hứa Mộc này gã cũng có chút kiên kỵ. Nhìn tu sĩ bốn phía, người này khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng thầm nhủ: xem ra thần ma kia cũng ôm tính toán giống như ta vậy. Đáng tiếc ngày đó liên minh thu hút tịnh niết tu sĩ, ta không có tham dự, nếu không hôm nay cũng phải lo lắng đề phòng như vậy rồi. Vương Lâm tâm thần lập tức chấn động mạnh, thân mình không chút do dự bước tới phía trước một bước, tay phải bấm niệm thần chú, sau đó chỉ tới phía trước, trong miệng hô nhẹ: Hô Phong! Trong thời gian ngắn, hắc phong gào thét trong thiên địa, không ngờ hóa thành 3 đầu hắc long rít gào mà ra, trực tiếp lao ra vần quanh 4 phía Vương Lâm. 4 bóng dáng hư ảo lập tức quấn quanh 1 đầu hắc long. Hai mắt của hắc long này lập tức lộ ra một chút mê mang. Nhưng mà 2 đầu hắc long còn lại không hề tạm dừng, thẳng tới người đàn ông trung niên biến thành khối hùng mà tới. Một tiếng cười dài vang lên, khối hùng kia ầm một cái tiêu tan, hóa thành người đàn ông trung niên. Người này hai mắt như là đuốc, nhoáng cái về phía trước, cả người phản phất như hư ảo trong suốt. Không ngờ 2 đầu hắc long xuyên thấu đi qua, nhanh chóng tiếp cận Vương Lâm bằng tốc độ nhanh nhất. Hứa Mộng không cần che giấu tu vi nữa, có thể ở trong vòng nhiều tu sĩ âm dương hư thực với khuy niết như vậy mà không bị tổn hao gì, nhất định là tỉnh niết tu sĩ rồi. Thanh Thủy ở phía xa truyền âm hướng Vương Lâm mà nói. Vương Lâm trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng hắn trước đây là hoài nghi, trong sát vực giới này không ngờ có tỉnh niết tu sĩ, chỉ là thần thức của hắn còn định lại ở khuy niết sơ kỳ, căn bản là không thể nhận biết được tồn tại của tỉnh niết tu sĩ. Nhưng mà lúc này nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một khí tức vượt xa khí tức của khuy niết tu sĩ. Tỉnh niết sao? Vương Lâm thở sâu, ánh mắt lộ ra chiến ý. Chuẩn xác mà nói, đây là lần thứ hai mà hắn chiến với tỉnh niết tu sĩ. Lần đầu tiên là huyết tổ, lần thứ hai này chính là người đàn ông trung niên trước mặt này. Khí tức của người này không có mạnh như huyết tổ, chắc là tỉnh niết sơ kỳ. Người đàn ông trung niên kia dậm chân tại chỗ mà tới, tay phải vung lên, lập tức chính kiếm hợp nhất thành một kiếm, chấn động, liền bồi hồi ở bên cạnh người này, phát ra kiếm minh thần phục. Dùng người này để thử xem thực lực chân chính của ta lúc này là gì. Trong mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe, không hề lui về phía sau, tay phải hung hăng nắm chặt, thẳng tới phía trước. Người đàn ông trung niên kia mặc dù thần sắc thông dong, nhưng trong lòng cũng không yên. Gã có chút không nhìn thấu được tu vi chân chính của người trước mắt này. Bên ngoài mà nhìn, Hứa Mộc này chẳng qua chỉ là khuy niết sơ kỳ, có thể nói kém mình một trời một vực. Nhưng mà gã lại không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Mộc này có một loại cảm giác hết hồn, phảng phất như cơ thể đối phương cất giấu một cổ khí tức mạnh mẽ vô cùng. Khí tức này làm cho gã phi thường kiên kỵ. Tên này nhất định là che giấu tu vi. Người đàn ông trung niên không có coi thường Vương Lâm, mà đã đánh động đối phương có cùng cấp bậc với mình. Ánh mắt gã chợt lóe, tay phải bấm niệm thần chú, lập tức vô số quan điểm trong không trung biến ảo, trong thời gian ngắn ngưng tụ vào trong lòng bàn tay của gã. Lấy ra sức mạnh của thiên địa. Đồng tử Vương Lâm co rút lại, thần thông của tỉnh niết tu sĩ, ngoại trừ am hiểu quy tắc ra, chính là có thể lấy được nguyên lực trong thiên địa. Trên thực tế, đây cũng là chỗ hùng mạnh của tỉnh niết tu sĩ. Sức mạnh của thiên địa ở trên con người căn bản là không sợ lãng phí, bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển thần thông lấy ra. Người đàn ông trung niên này chỉ tay phải về phía trước, trong miệng quát khẽ. Hồng Trạch, Hoàng Sa! Tinh quang từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà tới, cũng hóa thành một tảng cát dày màu đen. Đất cát này không tầm thường chút nào, mà là do nguyên lực trong thiên địa được thần thông thuật biến ảo mà thành. Trong mỗi một hạt cát đất này đều ẩn chứa nguyên lực thiên địa rất mạnh. Ngoại trừ đó ra còn có một trận pháp bao hàm ở bên trong. Bên trong cát đất này là một mảnh hồng trạch. Vương Lâm nắm tay phải tới trước, cổ thần tinh điểm ẩn dưới mi tâm tam nhãn xoay tròn nhanh chóng, dung nhập vào trong cánh tay, hung hăng kích về trước. Âm một tiếng nổ vang, Vương Lâm một quyền này oanh kích tới, lập tức cánh tay có cổ thần lực biến ảo thành khổng lồ, phản phất như một người khổng lồ đang đấm tới. Cổ thần lực đối kháng thiên địa nguyên lực của tỉnh niết tu sĩ. Đám cát hồng trạch kia che phủ trời đất. Trong khoảnh khắc cổ thần quyền của Vương Lâm tiến tới, trong mắt của người đàn ông trung niên kia lóe lên ánh sáng kỳ dị, cười dài, nói. Hồng trạch ảo pháp trở thành thực. Vô tận cát đất hồng trạch trong nháy mắt ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc cổ thần quyền của Vương Lâm oanh kích tới, không ngờ ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái nắm tay to lớn giống như đúc cánh tay cổ thần của Vương Lâm. Cái này chính là thần thông của người đàn ông trung niên. Ta ngộ ra quy tắc là quy tắc ảo. Người đàn ông trung niên vung hai bàn tay ra. Cát đất hùng trạch ngưng tụ thành một cánh tay thật lớn, bỗng nhiên oanh kích cùng một chỗ với quyền của Vương Lâm. Tiếng động ầm ầm điên cuồng vang vọng trong sát vực giới. Gió lốc nhất thời cuộn lên quét tới chung quanh. Một vài tu sĩ trốn tránh không kịp, lập tức bị gió lốc này quấn tới. Kinh hãi bị cuốn vào trong gió lốc, kêu lên một tiếng kêu thảm thiết, hóa thành sương máu, trở thành một bộ phận trong gió lốc. Trong trung tâm gió lốc, cánh tay thật lớn do thần thông của người đàn ông trung niên biến ảo thành, ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số cát đất bay mù trời. Thân thể Vương Lâm cũng chấn động tương tự, cánh tay phải chết lặng trong nháy mắt, sau một lát liền nổi lên từng trận đau đớn, thân thể bị một lực vô biên quét ngang mà không ngừng lùi về phía sau. Đây là tỉnh niết tu sĩ sao? Vương Lâm ánh mắt lộ ra hàn quang. Người đàn ông trung niên kia trong lòng càng thêm chắc chắn. Hứa Mộc trước mắt này chính là che giấu tu vi của mình. Nếu không, tu sĩ khuy niết chân chính, dưới thuật của mình tất nhiên không thể chống lại được. Người đàn ông trung niên đưa hai tay về phía trước, vỗ vỗ hư không. Nguyên lực trong cơ thể thuận thế mà ra, Lập tức đất cát phía trước ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một đầu thiên hạc bằng đất cát khổng lồ. Dưới một tiếng hạc kêu long trời lở đất này, nó vỗ cánh trực tiếp lao về phía Vương Lâm. Đúng lúc này, trên mảnh đất bằng xa xa bạch quang chợt lóe ra, một lão nhân áo xanh cũng biến ảo mà hiện ra. Lão liếm liếm môi, ánh mắt chợt lóe, bèn nhìn tới. Lão phu buông tha cơ hội liên minh lôi kéo, chính là muốn không chồng vào phiền toái. Ẩn tàng lâu như vậy rồi, nếu không có e dè Thanh Thủy kia hả, nói thế nào cũng không hiện thân. Chỉ có điều lúc này Huyễn Hư Tử cùng Hứa Mộc đấu pháp, cũng là một cơ hội cho thần ma tử ta lập công lao lớn đây. Lão nhân bóng dáng cực nhanh hóa thành một đạo tơ mỏng thẳng tới Vương Lâm. Trong khi Vương Lâm lùi ra phía sau, lão nhân hai mắt chợt lộ ra hung quang, hai tay bấm niệm thần chú, lại có hai ngọn lửa màu lục ngưng tụ trong lòng bàn tay. Lão nhân này cả đời tu đạo, tính cách cực kỳ cẩn thận, tuyệt không làm việc không nắm chắc. Mặc dù trong sát vực giới cũng là như vậy. Năm đó lão ở tu chân tinh của mình rất cẩn thận, dùng mấy ngàn năm giết vô số tu sĩ, cướp đoạt rất nhiều đan dược pháp bảo. Mãi tới khi rời đi thì cũng không người nào biết được việc đó là do lão gây nên. Ở trong sát vực giới, lão lại cực kỳ cẩn thận, lúc này lựa chọn thời cơ cũng có thể nói là tuyệt vời. Gần như trong khoảnh khắc, lão nhân dĩ nhiên đã tới quá gần Vương Lâm. Lão không sợ bị Vương Lâm phát hiện ra, lại lan tràn nguyên lực trong cơ thể ra bốn phía chung quanh, khiến cho sức mạnh thiên địa chung quanh xảy ra kịch biến lớn, xuất hiện từng trận vặn vẹo. Ta xem ngươi làm sao có thể thi triển được xúc địa thành thốn đây. Lão nhân thần ma tử trong mắt chợt lóe sát khí, cả thân thể như một mũi tên rời khỏi cung, thét lên một tiếng dài, hai tay vung lên phía trước. Nhưng trong nháy mắt kịch biến lại nổi lên. Chỉ thấy đám mây tím trên bầu trời quay cuồng, bên trong truyền ra một tiếng hừ thảm, lại có bảy bóng dáng màu tím từ trên trời rơi ầm ầm xuống dưới. Mãi tới khi xuống mặt đất, bảy đạo màu tím này tan vỡ từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại một. Thân thể màu tím này đúng là sát vực giới giới chủ. Lúc này sắc mặt của gã tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một tia chớp màu đỏ từ màn sương mù bên trên thiên không giáng xuống, tốc độ của nó quá nhanh, hạ xuống cũng không nhằm vào nam tử tóc tím mà lóe ra trong không trung, không ngờ thẳng tới thần ma tử kia. Thần ma tử sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng mà trước cực cảnh, gã không có tư cách né tránh. Cực cảnh tia chớp nhoáng một cái, trực tiếp xuyên thấu qua ngực của gã. Lão nhân này hai mắt lập tức ảm đạm, thân thể nhanh chóng tan vỡ. Có thể nói, người này là một tỉnh niết tu sĩ chết thống khoái nhất, mãi cho tới khi ý thức tiêu tan cũng không cảm thấy đau đớn gì. Tia chớp màu đỏ kia xuyên thấu thân thể của lão nhân, không chút tạm dừng, quét ngang một vòng chung quanh. Chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chung quanh thân thể ầm ầm tan vỡ. Đây chính là lực lượng cực cảnh của Thanh Thủy. Vương Lâm đối với việc thần ma tử kia tới gần dĩ nhiên đã mở ra tam nhãn chuẩn bị thi triển ra căn nguyên lực. Nhưng mà lúc này Thanh Thủy tương trợ cũng không cần phải nghĩ ngợi lao thẳng tới Huyền Hư Tử đang ở trước mặt kia. Mây tím quay cuồng trên bầu trời kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu to bằng nắm tay, bồng bềnh trên lòng bàn tay của Thanh Thủy. Bên cạnh Thanh Thủy còn có một chiếc phượng trầm màu tím đang quanh quẩn. Thanh Thủy ánh mắt nhìn chiếc trầm cài tóc lộ ra vẻ dịu dàng. Nhưng mà khi gã nhìn về phía tu sĩ sát vực giới bên dưới, vẻ dịu dàng trong mắt liền biến mất, chỉ còn lại vô tận lạnh lùng, từ trong không trung bước xuống. Mảnh đất nơi Thanh Thủy ta muốn đồ sát, tuy không giữ lại người sống. Nam tử tóc tím sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức cánh tay phải bấm niệm thần chú, chỉ một cái vào hư không. Lập tức cánh tay phải này âm một tiếng rồi tan vỡ, hóa thành vô số huyết nhục cấp tốc xoay tròn quanh người của gã. Trong phút chốc, một khe hở hiện ra. Gã không do dự, nhoáng một cái, nhảy vào trong khe hở. Người đứng lại, lưu lại, làm bạn với pháp bảo di vật thi tử của ta. Toàn bộ đều phải chết. Thanh Thủy nói xong, nâng tay phải lên, chỉ tới trước. Dưới một chỉ này, Thanh Thủy trong miệng truyền ra tiếng động âm trầm. Tiên thuộc, bằng sơn. Lời nói vừa ra, lập tức trong sát vực giới này, mặt đất không ngừng rung rẩy. Không ngờ tự nhiên xuất hiện 6 tòa núi lớn. 6 tòa núi lớn này cao gần 2.000 trượng. Trong nháy mắt khi xuất hiện, liền tạo thành uy áp vô cùng vô biên. Trong khoảnh khắc Thanh Thủy nói ra sơn băng, 6 tòa núi cao ngất ngưỡng này nhoáng một cái, 6 hợp thành một, hình thành một ngọn núi trông không khác gì thực cả. Một câu băng sơn này, ngọn núi ầm ầm chấn động, phía trên đỉnh núi lập tức hóa thành tảng lớn khối đen phun ra, trong chớp mắt đã đầy trời. Một ngọn lửa đỏ cũng lập tức từ trong ngọn núi phun ra ngoài. Ngọn lửa này cực kỳ nóng, có thể hủy diệt hết thảy mọi sinh linh.